Chương 1262, Quách Minh, thật không thể lưu lại thêm sao? Chương 1262, Quách Minh, thật không thể lưu lại thêm sao? Cùng lúc đó, tại Lưu Vân Tông Linh Chu trong khoang thuyền Quách Hiểu, lúc này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng cường hãn thần thức xuất hiện tại hắn chỗ trong khoang thuyền. Cái này thần thức chỉ là xuất hiện một hơi thời gian, chính là biến mất không thấy gì nữa. Hô, Quách Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Nếu là hắn vừa mới nhìn rõ Lưu Vân Tông Linh Chu thời điểm trực tiếp tránh mà không thấy, nếu là hắn vừa mới đi theo Vũ Văn Hách cùng nhau đi tới cái kia Linh Chu bằng tàu, nếu là hắn mới vừa rồi không có tại Vũ Văn Hách rời đi thời điểm vận chuyển tàng thạch công, chỉ sợ hiện tại hắn cũng sớm đã bị cái kia đạo thần thức phát hiện tung tích. Ngay tại hắn lâm vào suy nghĩ thời điểm, Vũ Văn Hách cùng Giang Xuyên bắt đầu từ ngoài khoang thuyền đi đến. Quách Tiểu Hữu, để ngài chê cười. Vũ Văn Hách nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở nguyên địa Quách Hiểu, không khỏi hãy náy một tiếng. Hắn vừa rồi tại Linh Chu bong tàu thời điểm, đã cảm nhận được cốt võ thả ra thần thức liếc nhìn toàn bộ Linh Chu. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến cốt võ có phải hay không đến tìm kiếm Quách Hiểu. Nếu như đúng vậy, hắn liền có thể mượn cơ hội ra tay trợ giúp Quách Hiểu, tốt nhận người kế tiếp tình. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, cốt võ tìm kiếm người không phải Quách Hiểu. Không có việc gì. Quách Hiểu lắc đầu, kỳ thực trong lòng của hắn đã thấy rõ. Vũ Văn Hách tuyệt đối là biết vừa mới cái kia đạo thần thức, đã không có ngăn cản, nói rõ đối phương cũng là đang suy tư điều gì đồ vật. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được Vũ Văn Hách đối với hắn không có ác ý, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Ừm, vừa mới chúng ta xách tới chỗ nào? Vũ Văn Hách một lần nữa ngồi tại Quách Hiểu đối diện, một miệng uống vào rượu trên bàn nước về sau, nhân tiện nói, a đúng, vừa mới nâng lên cái kia tinh linh nhất tộc. Dừng một chút, Vũ Văn Hách tiếng nói một chảo, chính là chậm rãi nói, bên ngoài trong tộc, ải nhân nhất tộc ngươi chỉ nhớ kỹ nghe một nửa là được. Mà tại ải nhân nhất tộc sát vách tinh linh nhất tộc thì là khác loại, bọn hắn chủ trương chính là hòa bình. Chỉ cần không xâm phạm bọn hắn lãnh thổ, những cái kia tinh linh nhất tộc tuyệt đối sẽ không mạo muội tùy ý xuất binh tấn công. Đúng rồi, cái kia tinh linh nhất tộc đối với chúng ta nhân tộc so sánh hữu hảo, cách mỗi ngàn năm chúng ta hai tộc liền sẽ tổ chức một lần giao dịch đại hội. Nương theo lấy Vũ Văn Hách lời nói, tại phía sau hắn Giang Xuyên cũng là nhỏ giọng phụ họa, cái kia tinh linh nhất tộc bề ngoài đều không kém, so cái kia xấu xí ải nhân nhất tộc đẹp mắt phía trên vô số lần. Vũ Văn Hách nghe xong, hắn không khỏi hướng Giang Xuyên bất đắc dĩ một tiếng, "Tiểu Xuyên, sư tôn, ngài nói." Giang Xuyên biết mình vừa mới không cần phải mở miệng, hắn chính là hướng về Vũ Văn Hách thỉnh tội. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là đúng lấy Quách Hiểu khoa tay hai lần, ý kia không cần nói cũng biết. Quách Hiểu. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi có chút xấu hổ. Khu khu. Vũ Văn Hách ra vẻ ho khan hai tiếng, theo sau chính là tiếng nói nhất chuyện, bây giờ cái kia ngàn năm tổ chức giao dịch đại hội cần phải còn có mấy năm lại bắt đầu. Ngươi nếu là có hào hứng mà nói có thể đi qua nhìn một chút, đồ tốt là có, nhưng tuyệt đối không đối. Bất quá. Vũ Văn Hách ngôn ngữ nâng lên một chút, bất quá cũng không có thừa nước đục thả câu, nhân tiện nói, bình thường cách mỗi vạn năm thời gian, cái kia giao dịch đại hội mới có thể náo nhiệt, khi đó mới có chân chính kỳ. Nương theo lấy Vũ Văn Hách lời nói, Quách Hiểu cũng là minh bạch. Nguyên lai cách mỗi ngàn năm chỉ là sẽ tổ chức một lần tiểu hình giao dịch hội, nhưng cách mỗi vạn năm về sau thì sẽ tổ chức một lần dị thường đại hình giao dịch hội. Đó là vạn tộc đều là sẽ đến tinh linh nhất tộc bên trong, các loại vô số kỳ chân dị bảo đều sẽ xuất hiện, thậm chí không thiếu thiên tôn cảnh đều đỏ mắt bảo vật. Khoảng cách vạn năm một lần giao dịch hội, còn có 2000 năm thời gian, đến thời điểm cần có bảo vật cũng có thể trông thấy. 2000 năm. Quách Hiểu nghe xong, ý hắn động thần sắc chính là bình phục lại. Dù sao 2000 năm thật sự là quá lâu, ngược lại là cái kia ngàn năm một lần tiểu hình giao dịch hội hắn ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút. Gặp Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Vũ Văn Hách không có ý định đối với hắn, chỉ là phối hợp cho mình đổ đầy loại rượu. Chốc lát sau, Quách Tiểu Hữu, chúng ta cũng sẽ đường lối cái kia tinh linh nhất tộc, theo ta tất cả cùng đồng thời. Vũ Văn Hách đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm để tại phía sau hắn im miệng Giang Xuyên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng lẽ lại có cái gì chỗ đặc thù, vì sao sư tôn sẽ coi trọng như thế đối phương? Giang Xuyên ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú tại Quách Hiểu trên thân, ánh mắt không ngừng suy tư. Ừm. Lúc này Quách Hiểu tại Vũ Văn Hách lên tiếng thời điểm cũng đã quay người trở lại. Chỉ là để Quách Hiểu kỳ quái là, hắn không hiểu Vũ Văn Hách sau lưng Giang Xuyên tại sao lại dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cái này khiến Quách Hiểu tại thầm nghĩ trong lòng, ngoa tạo, lao tiểu tử này không phải là vì hắn đệ tử đặc thù yêu thích, cho nên mới giữ lại ta à? Khó trách lao nhân này một mực tốt như vậy nói chuyện, thì ra là thế. Muốn mau chóng rời đi, nếu bị khống chế liền phiền toái. Quách Hiểu trong lòng không ngừng kinh hô, nhưng trên mặt của hắn lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tiền bối, ta còn cần du lịch, coi như xong. Nói, Quách Hiểu chính là đứng người lên, hướng về Vũ Văn Hách hơi hơi không người nói, nhiều. Quách Hiểu vừa mở miệng một chữ về sau, hắn lại một cách tự nhiên ngồi xuống, tại Vũ Văn Hách ánh mắt khó hiểu bên trong, hỏi thăm một tiếng, tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết chung quanh đây phải chăng có cái gì ải nhân nhất tộc sinh tồn tinh cầu. Nguyên bản Vũ Văn Hách còn tưởng rằng Quách Hiểu là thay đổi chủ ý muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Thật không nghĩ đến chỉ là hỏi thăm ải nhân nhất tộc vũ trụ bên trong sự tình, có điều hắn vẫn là đáp lại một tiếng, có, ở phụ cận đây thì có mấy cái tinh cầu, cái này mấy cái tinh cầu bên trong cũng so sánh hiền lành. Chúng ta bình thường đều sẽ ở những tinh cầu này bên trong sửa sang một hai, ngươi có thể tiến về trong đó. Vũ Văn Hách nói, hắn đuôi lông mày hơi nhíu, một đạo lưu quang theo hắn trong mi tâm hướng về Quách Hiểu khách sạn. Cái kia lưu quang bên trong đương nhiên đó là cái này đệ nhất tinh vực địa đồ. Đợi tiếp nhận hết Vũ Văn Hách truyền thụ địa đồ về sau, Quách Hiểu chính là cùng Hùng Đại truyền thụ tinh vực đồ khoa tay một phen sau. Hắn chính là trầm mặt xuống, trong lòng cũng là không khỏi đầu đen rau muốn một tiếng, sư minh cũng thật là, vật trọng yếu như vậy cũng không truyền thụ cho ta. Giờ phút này nếu là Hùng Đại ở đây, liền sẽ hô to oan uổng. Hắn truyền thụ cho Quách Hiểu Tinh một đồ, chính là đạo kiếm tiên diệp vô vi truyền thụ, cái kia địa đồ đều không biết bao nhiêu năm không có đổi mới qua. Cho nên, hắn đối cái này hải nhân vũ trụ bên trong sự tình cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là lần nữa đứng người lên, hướng về Vũ Văn Hách hai tay nâng lên một chút, cung kính nói, đa tạ tiền bối, vãn bối như vậy cáo tử. Ừm. Vũ Văn Hách nhàn nhạt gật gật đầu, cũng nói, đã như vậy, lão phu cũng không giữ lại, chúng ta vạn pháp bí cảnh gặp lại. Tốt. Quách Hiểu gật gật đầu, chính là rời đi nơi đây. Quách huynh, thật không thể lưu lại thêm sao? Lúc này, Giang Xuyên thanh âm hợp thời truyền ra. Giang Xuyên lời nói cũng để cho Quách Hiểu trong lòng lần nữa khẳng định Giang Xuyên yêu thích, thân hình của hắn cũng là thêm nhanh lên. Ê. Chương 1263, Vũ Văn Hách bản tính chương 1263, Vũ Văn Hách bản tính ơi. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia không kịp chờ đợi rời đi bộ dáng, để Giang Xuyên không khỏi hoảng hốt lên. Cái này khiến hắn không có chút không hiểu nhìn mình sư tôn Vũ Văn Hách, nghi ngờ nói, sư tôn, cái này Quách sư đệ như thế sợ ngươi sao? Vũ Văn Hách. Nghe Giang Xuyên nghi hoặc, Vũ Văn Hách không khỏi im lặng lên. Vừa mới hắn nhưng là nhìn dị luôn rõ ràng, Quách Hiểu nhìn hướng Giang Xuyên đôi mắt chỗ sâu có chút cảnh giác. Cái kia cảnh giác hắn tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt ánh mắt. Bất quá đối với những thứ này, hắn không có đôi Giang Xuyên giải thích, mà chính là hắn cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Ai? Vũ Văn Hách thở dài một tiếng, theo sau chính là phất phất tay, được rồi, cái kia đi đâu đi đâu. Đúng, sư tôn. Giang Xuyên nghe vậy, chính là đứng dậy hướng về ngoài khoang thuyền đi đến. Chẳng qua là khi hắn bước vào khoang thuyền trong tích tắc, hắn thân thể chính là một trận. Lập tức lại lần nữa đi đến Vũ Văn Hách bên cạnh, trên mặt muốn nói lại thôi. Muốn hỏi thì hỏi, lão phu bình thường cũng không phải không cho các ngươi trả lời. Vũ Văn Hách cái kia tức giận lời nói để Giang Xuyên trong lòng không khỏi bùng lòng, theo sau chính là hiếu kỳ nói, sư tôn, ta chính là muốn biết vừa mới cái kia Quách sư đệ đến tột cùng có cái gì kỳ lạ địa phương, vì sao ngài thái độ đối với hắn có chút không giống. Giang Xuyên nghi hoặc không để cho Vũ Văn Hách cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua khoang thuyền cái kia đã bày ra mở cửa hộ. Một ánh mắt, cánh cửa kia phảng phất có một cái vô hình hai tay tại khống chế giống như, chậm rãi đóng lại. Tình cảnh này, để Giang Xuyên trong lòng không khỏi khẩn trương lên, thanh âm có chút bối rối nói, sư tôn, nếu là không có thể nói ta thì không nghe, ngươi cũng không cần thiết diệt khẩu a. Vũ Văn Hách, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vũ Văn Hách sắc mặt dần dần khó nhìn lên, hắn nhìn lấy Giang Xuyên ánh mắt bất thiện. Ngươi lai, ta tại trong lòng ngươi là loại này hình tượng. Nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia sắc mặt âm trầm, Giang Xuyên thân thể không khỏi cứng ngắc. Không tốt. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt, trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ xấu hổ, cước bộ cũng là hướng về ngoài khoang thuyền chuyển rời. Ngươi, cái này là muốn đi nơi nào? Không, ta đột nhiên phát hiện vừa mới có đồ rơi ở bên ngoài. Ồ, sư tôn, thật, ta cảm giác ta mặt mũi vừa mới rơi đi ra bên ngoài, ta muốn nhặt lên. Mặt mũi thật sao? Vũ Văn Hách sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngay sau đó, tại Giang Xuyên quanh thân phảng phất có một nói vô hình đại thủ giống như, đem Giang Xuyên cả người cầm bút lên, treo đưa trên không trung. Sư tôn, không, không muốn a giờ phút này, tại ngoài khoang thuyền một đám Lưu Vân Tông đệ tử. Khi bọn hắn nghe thấy Giang Xuyên thanh âm thống khổ về sau, không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn, ngược lại thấp giọng lẫn nhau trò chuyện với nhau. Giang sư huynh lại bị đánh, ha ha ha ha. Ai bảo hắn như vậy nhanh nhẹn, bị đánh cũng là đáng đời. Đúng, sư thúc tính cách tốt như vậy đều có thể bị Giang sư huynh khí đến, đáng đời hắn bị đánh. Ngươi nói lần này Giang sư huynh lại là làm sao chọc tới sư thúc rồi? Đó còn cần phải nói, nhất định là Giang sư huynh miệng này chứ sao? Chốc lát sau, sư tôn, ngươi liền không thể nhẹ một chút. Giang Xuyên xoa cái mông của mình cùng eo, trên mặt đều là thống khổ. A. Vũ Văn Hách tức giận trong lòng trải qua vừa rồi một phen phát tiết, đã tiêu tán không ít. Nếu là lần sau lại như thế bất kính vi sư, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Nói, Vũ Văn Hách ánh mắt bất thiện, cũng nói, còn có lần sau, ta liền phải đem ngươi đặt ở tông môn miệng, để trong tông sư huynh đệ nhìn lấy ngươi là như thế nào bị lao phu đánh. Nương theo lấy Vũ Văn Hách lời nói, Giang Xuyên phảng phất là trông thấy loại kia tràn diện, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn thân ảnh chính là đi vào Vũ Văn Hách sau lưng, không để ý đau đớn trên người, bắt đầu vì Vũ Văn Hách đệm lên bả vai. Ai nha, sư tôn, ta như thế kính trọng ngươi, làm sao có thể sẽ không kính trọng ngài? Cái này nhất định là có người đang vu oan ta, muốn ta Giang Xuyên thế nhưng là người gặp người. Nghe Giang Xuyên lời nói, Vũ Văn Hách không khỏi sạm mặt lại lên, tức giận nói, được rồi, ngươi là cái gì tính tình ta còn không biết. Ách, a ha ha ha. Giang Xuyên cười khan một tiếng. Đối với cái này, Vũ Văn Hách bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cái này đệ tử muốn tiên phú có tiên phú, tu luyện phía trên cũng rất nỗ lực, có thể hết lần này tới lần khác cũng là cái miệng này, không quản được miệng. Vì cái này đệ tử, hắn cũng là cầm nát tâm. Có thể có lẽ là trong bụng mẹ mang tới, bất kể thế nào đổi, đều không thể cải thiện. Ai? Vũ Văn Hách ở trong lòng thở dài về sau, nhân tiện nói, cái kia Quách tiểu hữu, thật không đơn giản. Nghe vậy, Giang Xuyên vô ý thức thốt ra, sư tôn, ta biết hắn không đơn giản à, muốn là lời đơn giản làm sao có thể tại cái này vũ trụ bên trong độc hành. Chẳng qua là khi nhìn thấy Vũ Văn Hách cái kia có chút ánh mắt bất thiện về sau, tiếng nói nhất chuyện, sư tôn, ngài nói, ta im miệng. Nói, Giang Xuyên tại trên khóe môi của chính mình bạch một cái, dường như có đồ vật gì đem miệng của hắn đóng chặt lên. Cái kia Quách tiểu hữu một thân tu vi ngưng luyện vô cùng, thậm chí so A Chết cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí vi sư có một loại cảm giác, nếu là A Chết cùng hắn giao thủ, chỉ sợ không phải Quách Tiểu Hữu đối thủ. Giang Xuyên nghe xong, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. A chết chính là hắn Tam sư mình, tu vi chính là tại hóa vực cảnh ba giai cấp lần, vậy mà không phải Quách Hiểu đối thủ. Có thể Quách Hiểu vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh một giai a. Cứ việc trong lòng có chút nghi vấn, nhưng đối với sư tôn lời nói hắn tuyệt đối là vô điều kiện tin tưởng. Làm sao? Khiếp sợ không nói. Gặp Giang Xuyên không nói gì, cái này khiến Vũ Văn Hách có chút không hiểu nhìn hướng đối phương. Ngông nô. Giang Xuyên vươn tay ra hiệu miệng mình, ý kia không cần nói cũng biết. Được thôi, đã như vậy, ngươi thì chớ nói chuyện. Vũ Văn Hách thấy thế chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi nói, cái kia Quách Tiểu Hữu, cho ta một loại cảm giác, nếu là bây giờ có thể kết thiện duyên, như vậy tương lai đối với ta đem về có vô số chỗ tốt. Ta cả đời này, tin tưởng nhất chính là trực giác của ta, nếu không cũng sẽ không trưởng thành cho tới bây giờ Lưu Vân Tông bắt trưởng lão vị trí. Tuy nhiên sau cùng Quách Tiểu Hữu cự tuyệt, nhưng nương tựa theo chòm sao kia đồ, vẫn là miễn cưỡng để cho ta kết xuống cái này một luồng thiện duyên. Đợi nghe xong Vũ Văn Hách ngôn ngữ về sau, Giang Xuyên trong lòng càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Quách Hiểu tại Vũ Văn Hách trong lòng sẽ trọng yếu như vậy, cũng khó quái sư tôn của mình sẽ đối với Quách Hiểu như vậy thân mật. Cái này, sư tôn, nếu là như vậy, cái kia Chu sư đệ cũng dễ dàng sư đệ bọn hắn. Giang Xuyên không khỏi ý động. Ta không biết. Vũ Văn Hách liếc mắt Giang Xuyên lắc đầu. Nhưng vi sư có thể nói cho ngươi là, cái kia hai cái hậu bối cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là dịch sư chất. Cái kia luyện đan thiên phú, quả thực cũng là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Được rồi, nên biết ngươi cũng biết, đừng quấy rầy vi sư tu hành. Vũ Văn Hách nói, chính là phất phất tay, chỉ thấy Giang Xuyên thân ảnh biến mất tại khoang thuyền bên trong. Giang sư minh, ngươi lần này lại là bởi vì cái gì gây sư thúc tức giận? Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết nghe một chút chứ sao? Lần này sư thúc là cái gì dùng cái gì đánh ngươi? Roi ra vẫn là gậy gỗ, lại hoặc là làm Giang Xuyên thân ảnh xuất hiện tại bong tàu về sau, hai của hắn mở chính là nghe thấy mấy đạo vui cười âm thanh. Mau mau cút! Giang Xuyên tức giận một tiếng, theo sau chính là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu rời đi địa phương, trong lòng nghĩ ngợi, Chu sư đệ cùng Dịch sư đệ sao? Chương 1264, Mên Ngông Hải Tinh chương 1264, Mên Ngông Hải Tinh mà lúc này Quách Hiểu tự nhiên không biết Vũ Văn Hách đối với hắn đánh giá. Nếu như hắn biết, vừa mới liền sẽ không khẩn trương như vậy. Giờ phút này, hắn rời đi Lưu Vân Tông Linh Chu về sau, liền để cho Càn Khôn Tiểu Hổ lô hướng về một cái hướng khác phi nhanh. Lão đại, đi vạn pháp bí cảnh trên đường không thì có một cái tinh cầu, chúng ta vì sao? Càn Khôn Tiểu Hổ lô nhìn lấy bốn phía tinh thần, hơi nghi hoặc một chút. Chỗ kia đi quá nhiều người, cảm giác có chút không an toàn. Quách Hiểu nói, trong đầu của hắn lóe qua Vũ Văn Hách cùng Giang Xuyên khuôn mặt, lại nói, ta cũng không muốn đợi chút nữa tại cái kia Ngọc Nhất Tinh bên trong gặp phải Lưu Vân Tông người. Mà lại, cái kia Ngọc Nhất Tinh cũng không phải đặc biệt lớn, cũng bất lợi cho chúng ta bế quan. Ngược lại, tại cái này phương hướng Mênh Mông Hải Tinh, cái này tinh cầu lớn, mà lại đại bộ phận đều là hải dương, càng thêm thích hợp chúng ta. Đợi Quách Hiểu sau khi nói xong, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bừng tỉnh đại ngộ lên, lão đại, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Lúc này, Linh Lung lời nói cũng là vang dội đến, lão đại, ngươi nói đại bộ phận đều là hải dương, cái kia đáy biển chỗ sâu sẽ có hay không có cái gì bà bối? Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Nghe Linh Lung lời nói, Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhất thời cảm thấy mười phần im lặng. Dù sao bọn hắn đang thương thảo chính là vấn đề an toàn, mà Linh Lung nói đúng bảo vật vấn đề, rõ ràng không tại một cái kênh phía trên. Ngươi nếu là thật sự có ý tưởng, đến thời điểm để Tiểu Cốt đi ra cùng ngươi đi. Dù sao đến thời điểm ta bế quan cũng phải cần một khoảng thời gian, này thời gian chính các ngươi nhìn lấy an bài liền tốt. Linh Lung nghe xong, nó không khỏi ý động, thật. Quách Hiểu nghe xong, tức giận nói, lần kia không phải thật sự. Cũng là hờ à à à. Linh Lung thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, nếu là nó hóa thân tại chỗ, ánh mắt nhất định là toát ra vẻ mơ ước. Càn Khôn, cái kia Mênh Mông Hải Tinh cần phải bao lâu mới có thể đến? Quách Hiểu không để ý đến Linh Lung, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đánh giá sờ một cái thời gian về sau, liền đối với Quách Hiểu mở miệng, có chút khoảng cách, cần phải 2 tháng tả hữu đi. Như là bất kể đại giới, 1 tháng là đủ. Nghe vậy, Quách Hiểu lắc đầu, nói, chúng ta thời gian nhiều, không cần thiết lãng phí tài nguyên vì cái kia một chút thời gian. Vừa tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều chỉnh đốn, chờ đến cái kia Mênh Mông Hải Tinh chính là ngươi bắt đầu độ kiếp thời điểm. Được. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô kích động đáp lại một tiếng, theo sau chính là không nói nữa, chỉ là một vị hướng về Mênh Mông Hải Tinh phương hướng phi nhanh. Càn Khôn ca, ngươi cố lên. Nếu là cần muốn tiểu nội trợ giúp, ta có thể đem thể nội còn chưa luyện hóa tài nguyên phân ngươi. Linh Lung lời nói để Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không khỏi khẽ giật mình. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền là đồng thời trầm mặt xuống, chỉ nghe, bất quá lợi tức muốn 9 ra 13 bể, được rồi, nhìn tại lao đại trên mặt mũi, thì 9 ra 12 bể đi. 9 ra 13 bể. Nể tình ta 9 ra 12 bể. Mặt mũi của ta như thế không đáng tiền. Nghe Linh Lung lời nói, Quách Hiểu trong đầu lóe qua các loại suy nghĩ, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao Linh Lung chính là pháp bảo của nó, hắn không sủng người nào sủng. Mênh Mông Hải Tinh, một chỗ trên hải đảo, một vị dáng người duyên dáng nữ tử theo trong hư không đi ra. Khi nàng xuất hiện về sau, đang nằm tại trên ghế nằm một cái khác dí dỏm nữ tử đứng người lên, lo lắng dò hỏi, "Tiểu Hoàn tỷ, ngươi trở về á? Thế nào, có hiểu rõ đến tin tức gì sao? Tại cái này thật nhảm chán a, phu hoàng điều động người đến đây không?" Nương theo lấy lời của nàng, nữ tử kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. "Tiểu thư, tinh cầu này chính là Mênh Mông Hải Tinh, cách chúng ta tinh linh nhất tộc có chút khoảng cách. Lại thêm gần nhất hải nhân nhất tộc hẳn là sẽ có chỗ đề phòng, trong tộc điều động trợ giúp khả năng không có nhanh như vậy." Hai người này đương nhiên đó là bị ải nhân nhất tộc chỗ truy sát Nguyệt Hoàn cùng ngày giam hạ. A đây chẳng phải là nói còn muốn tại nơi này đợi một đoạn thời gian. Ngày giam hạ lẩm bẩm, sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Ai? Nguyệt Hoàn có chút cương triều nhìn thoáng qua ngày giam hạ, lập tức nói, tiểu thư, chúng ta có thể tới nơi này đã coi như là tốt, chí ít cái kia ải nhân nhất tộc cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ xuất hiện ở đây. Hải đảo này bốn phía ta đã bố trí trận pháp, cho dù có người hàng lầm cũng vô pháp phát hiện tung tích của chúng ta. Ngày giam hạ tự nhiên minh bạch Nguyệt Hoàn ý tứ, chỉ là nàng có chút không cam tâm một mực ở chỗ này chờ đợi. Thấy thế, Nguyệt Hoàn tựa hồ minh bạch cái gì, theo sau chính là hồ nghi nói, tiểu thư, lần trước ngươi nói muốn tới tìm người nào tới. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại dưỡng thương, dưỡng tốt về sau chính là ra ngoài dò xét tin tức, cho nên mà bây giờ mới nhớ tới việc này. Tiểu Hoàn tỷ, ta nói cho ngươi, vậy ngươi có thể đừng nói cho người khác. Tiểu thư, ngươi cũng không phải không biết cách làm người của ta, cái nào một lần có đối với người khác để lộ bí mật qua, mà lại mỗi lần vẫn là ta lau cho ngươi cái mông. Nguyệt Hoàn trợn trắng mắt, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Kỳ hỉ, tiểu Hoàn tỷ, ngươi tốt nhất rồi. Ngày Dăm Hạ kéo Nguyệt Hoàn tay nũng nịu lên. Được rồi, lại lắc đầu đều muốn choáng. Nguyệt Hoàn tức giận một tiếng, hiện tại có thể nói đi. Ừ vân. Ngày Dăm Hạ gật gật đầu, theo sau chính là chậm rãi nói, ta lần này muốn đến tìm kiếm một cái hải nhân, ngươi còn nhớ rõ có một lần ta ham chơi dùng tùy cơ truyền tống quyền chủ. Lúc đó ta bị truyền tống đến hải nhân trong bộ lạc kém một chút thì bị phát hiện. Bất quá có một cái tiểu hải nhân đã cứu ta, cho nên lần này ta mới lôi kéo ngươi qua đây, muốn báo đáp cái kia tiểu hải nhân. Đợi nghe xong Ngày Dăm Hạ ngôn ngữ về sau, Nguyệt Hoàn chính là trong nháy mắt sáng tỏ, trong nháy mắt có chút mắt trợn tròn. Báo đáp một cái hải nhân, cái này. Nhưng nghĩ đến đối Nguyệt Bán Hạ có ân cứu mạng, Nguyệt Hoàn chính là trầm mặt xuống, sau đó không khỏi hỏi thăm về đến, vậy ngươi biết cái kia tiểu hải nhân thân phận không? Ê! Trông thấy Ngày Dăm Hạ muốn nói lại thôi thần sắc, Nguyệt Hoàn trong lòng không khỏi sinh ra một cố dự cảm không tốt. Ngươi, cái kia không phải không biết đi. Ừm. Ngày Dăm Hạ cúi đầu đáp lại một tiếng. Vậy ngươi đây không phải mò kim đáy biển, cái gì cũng không biết, cái này. Nguyệt Hoàn vịn cái chán bất đắc dĩ. Tiểu Hoàn tỷ, sẽ không. Ngày Dăm Hạ thuyết lấy, ánh mắt của nàng lộ ra một chút dị dạng. Ta lần trước rời đi thời điểm, ta tại cái kia nhỏ thấp người trên thân thả ra truy tung chi thuật. Chỉ cần ta có thể cảm ứng được này khí tức, liền có thể tìm kiếm được tung tích của nó, trừ phi nó chết rồi. Đợi nghe thấy Ngày Dăm Hạ lời nói về sau, Nguyệt Hoàn thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sự kiện này thì này là ngừng, hiện tại chúng ta hai tộc cục thế không hề tốt đẹp gì, chờ sau này ổn định lại sau ta cùng ngươi lại đến một chuyến. Nghe vậy, Ngày Dăm Hạ tự nhiên biết, cho nên cũng không có cự tuyệt, ừm. Được rồi, hôm nay công khóa của ngươi còn chưa làm, nhanh đi làm. Chương 1265 Tiến vào Mên Ngông Hải Tinh. Chương 1265, tiến vào Mên Ngông Hải Tinh trong hư không vũ trụ. Một cái ước chừng dài mấy mét hồ lô đang không ngừng phi nhanh tại vũ trụ tinh thần bên trong. Tại cái này hồ lô phía trên, Quách Hiểu chính ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Lúc này, Càn Khôn tiểu hồ lô thanh âm vang dội đến, lão đại, cũng sắp đến. Ồ, lúc này cách hắn theo Lưu Vân Tông Linh Chu sau khi rời đi đã qua gần 2 tháng tả hữu. Cái này 2 tháng bên trong bọn hắn tuy nhiên có gặp phải ải nhân nhất tộc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khách qua đường. Cái kia nguyên bản một mực tại đuổi giết bọn hắn, dường như cứ thế biến mất đồng dạng, lại hoặc là những cái kia hải nhân còn tại cái kia kéo một cái bên trong tinh vực tìm kiếm tung tích của hắn. Bất quá, cái này cùng hắn đã không có mảy may quan hệ. Không bao lâu, Càn Khôn tiểu hồ lô chính là lơ lửng tại hư không, mà tại bọn hắn trước mắt chính là một cái toàn thân tràn ngập màu lam tinh cầu. Đây cũng là Mên Ngông Hải Tinh. Nhìn trước mắt tinh cầu, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một chút nhớ lại. Hắn biết trước mắt tinh cầu không là địa cầu hoặc là thủy cầu, nhưng cái này nhất trí hình cầu vẫn là để hắn tâm sinh một chút cảm khái. Lão đại, chúng ta đã rất lâu chưa có trở lại thủy cầu bên trong. Càn Khôn tiểu hồ lô trong giọng nói cũng là tràn ngập một chút cảm khái. Nó chính là tại thủy cầu bên trong cùng Quách Hiểu gặp gỡ, tự nhiên đối cùng bọn hắn gặp gỡ địa phương tràn đầy nhớ lại. Sẽ trở về. Quách Hiểu lấy lại tinh thần, trong âm thanh của hắn tràn ngập khẳng định. Nghe Quách Hiểu cùng Càn Khôn tiểu hồ lô cái kia cảm khái ngôn ngữ, Linh Lung không khỏi tò mò, "Lão đại, Càn Khôn ca, cái kia thủy cầu là một cái dạng gì tinh cầu?" Nghe vậy, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhàn nhạt đáp lại, "Đó là một cái võ đạo vừa mới quật khởi tinh cầu, nhưng tinh cầu kia bên trong người thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Tinh cầu kia tại mấy trăm năm trước rất thuần túy đến võ đạo sắp đoạt tuyệt, bất quá cũng rất thú vị. Về sau, ngươi cùng theo ta trở về sau, ngươi liền sẽ biết. Tại tinh cầu kia bên trong ta cùng một cái yêu thú khế ước thượng cổ bình đẳng khế ước. Chỉ là đáng tiếc khoảng cách quá xa quả là nhanh muốn tiêu tán, nếu không hiện tại chúng ta hẳn là tại trên đường trở về. Thượng cổ bình đẳng khế ước." Quách Hiểu lời nói để Linh Lung không khỏi sửng sở, nó biết loại khế ước này, chỉ là nó không nghĩ tới chính là Quách Hiểu thế mà lại cùng yêu thú ký kết. "Lão đại, nó kêu cái gì?" Linh Lung hiếu kỳ. "U Nguyệt, nó thiên phú rất đặc thù, tại trợ giúp của chúng ta dưới, sự thành tựu của nó sẽ không quá kém. Đương nhiên, nó khẳng định không có cách nào cùng tiểu cốt so sánh, thậm chí tiểu cốt tại toàn bộ vũ trụ bên trong có lẽ đều là độc nhất vô nhị tồn tại." Vừa nhắc tới tiểu cốt, Linh Lung trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự hào, cũng nói, "Đó là, tiểu cốt chính là tiểu đệ của ta, muốn là không có chút bản lãnh sao được? Về sau chúng ta gặp phải U Nguyệt về sau, nó thì giao cho ta, bản tiểu thư sẽ thật tốt bồi dưỡng nó." "Ai nha, thật sự là hy vọng nhanh điểm gặp phải U Nguyệt, tiểu cốt thật sự là quá nặng nề." Linh Lung trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên đối tiểu cốt tính cách có chút im lặng. Người A Quét Hiểu không khỏi vùng không sai cười một tiếng, theo sau chính là chậm rãi nói, tiểu cốt trí tại võ đạo, chăm chỉ tu hành không phải cũng rất tốt, không phải vậy tương lai làm sao mang theo ngươi đi một số hiểm địa thu thập bảo vật. Quách Hiểu lời nói để Linh Lung tâm bên trong bất đắc dĩ trong nháy mắt tiêu tán, chỉ nghe tiếng nói của nó nhất chuyển, không sai không sai, chờ ta thật tốt bồi dưỡng tiểu cốt, đến thời điểm bên trái một cái tiểu cốt, bên phải một cái ưu nguyện. Chật chật, quả thực hoàn mỹ a. Theo Linh Lung lời nói, trong đầu của nó cũng là bắt đầu ước mơ tương lai. Càn Khôn, tiến vào đi. Liền đi khối kia khu vực, bốn phía đều là hải dương, cũng coi như bám bẻ. Chờ sau khi tiến vào, ngươi liền bắt đầu đột phá tiên thiên chí bảo lôi kiếp. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn tiểu hồ lô lên tiếng chính là hướng về phía dưới mênh mông hải tinh rơi xuống. Càn Khôn ca, ngươi thật không cần thủy cầu bên trong. Đang có một đoàn người chính hướng về một cái hướng khác phi hành. Ha hơi. U Nguyệt ghé vào Trương Thiên trên bờ bay, nó đột nhiên hắt xì hơi một cái đi ra. Trương Thiên dừng thân hình, đối với U Nguyệt lo lắng một tiếng, "Tiểu Nguyệt, thế nào?" "Không có việc gì, cũng là cảm giác có người đang nghĩ ta, cũng là không biết có phải hay không là lão đại." U Nguyệt trong đôi mắt lộ ra không hiểu. "Cái kia tiểu tử thúi, chuyến đi này cũng là vài chục năm, cũng không biết hiện tại qua thế nào." "Đúng vậy à, sư thúc cái kia hãm hại, lúc trước đã nói xong sẽ trở về, kết quả hiện tại liền tin tức cũng không có." "Được rồi, tiểu tử kia đã nói qua tự nhiên sẽ làm đến, hắn hiện tại không có trở về, chỉ sợ là tìm không thấy đường về nhà." "Ai, cũng không biết thế giới bên ngoài là thế nào." Đương theo lấy sau cùng lời nói, trang diện chính là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bọn hắn biết, Quách Hiểu hiện tại qua rất tốt, cũng không biết đối phương hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Về phần bọn hắn vì sao biết, đó chính là U Nguyệt. Dù sao U Nguyệt cùng Quách Hiểu ký kết thượng cổ bình đẳng khế ước, mặc dù bây giờ khế ước cơ bản không cảm ứng được, nhưng một cô không hiểu vẫn là không ngừng theo cái kia khế ước trung lưu truyền tại U Nguyệt thể nội, không thể nghi ngờ có thể chứng minh Quách Hiểu hiện trạng. "Được rồi, hiện tại đừng đi muốn cái kia tiểu tử thối sự tình." Trương Thiên lúc này mở miệng, đôi mắt của hắn rơi ở phía xa, ngưng trọng nói, "Gần nhất bên kia bí cảnh có chút bất ổn, đều đã muốn nguy hại tình cầu của chúng ta. Lần này chúng ta đi qua, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bỏ ra 200 thực lực. Nếu không, chúng ta nhân loại có lẽ sẽ như vậy diệt tộc." Nương theo lấy Trương Thiên lời nói, để một bên một cái đầu mang ngư ông mũ, trên mặt dán vào một cái mặt quỷ nam tử trầm giọng nói, "Yên tâm, có bản xoáy tại, tuyệt đối có thể bảo vệ cái này một cái tinh cầu." "Mọi người, được rồi, nơi này không ai, không cần thiết tại làm trò này." Trương Thiên tức giận một tiếng, lập tức nhân tiện nói, "Sớm biết lúc trước nên nghe ngươi, trực tiếp đem cái kia anh hoa tiêu diệt, nếu không nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy." "Ai?" Trương Thiên thở dài, theo sau chính là đối với Lý Tiêu Giao cùng Phùng Vô Đức nói, "Tiêu Giao, ngươi chờ chút liền theo Vô Đức, có hắn tại, chúng ta cũng yên tâm điểm." Lý Tiêu Giao nghe vậy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Viện trưởng, ta biết." Lập tức mọi người chính là hướng về phía trước không ngừng đi đường, chỉ là Lý Tiêu Giao trong lòng tràn ngập phức tạp. "Linh Nhi, Đao lão, các ngươi nói sư thúc hắn sẽ còn trở về sao?" Lý Tiêu Giao có chút lo âu. "Hắn đã đáp ứng ta, khẳng định sẽ tới." Triệu Linh Nhi thanh âm tại Lý Tiêu Giao trong đầu vang vọng. "Nhưng, đến tột cùng cái gì thời điểm trở về ta cũng không chắc, dù sao vũ trụ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Có lẽ hắn hiện tại đã mất phương hướng tại vũ trụ bên trong, lại hoặc là tìm không được trở về biện pháp." Nghe Triệu Linh Nhi lời nói, Lý Tiêu Giao trong lòng cũng là trầm mặt xuống. "Ngươi bây giờ cảnh giới chỉ là võ hoàng vẫn là quá yếu, chờ cái gì thời điểm đột phá đến võ thần cảnh rồi nói sau." "Ừm." Chương 1266, Càn Khôn tấn thăng tiên thiên chí bảo. Chương 1266, Càn Khôn tấn thăng tiên thiên chí bảo mênh mông hải tinh. Cái này mênh mông hải tinh bên trong thiên địa linh khí thế mà nồng đậm như vậy. Quách Hiểu đứng trên mặt biển, trên mặt của hắn lộ ra có chút kinh ngạc lên. Tại hắn chỗ đi tinh cầu bên trong, cái này mênh mông hải tinh bên trong thiên địa linh khí có thể sắp xếp tiến lên 3. Thậm chí cái kia Phiêu Miểu Tông, tại tụ linh trận cùng linh mạch ra chỉ dưới, cũng liền so cái này mênh mông hải tinh cao hơn như vậy một bậc. Bất quá nghĩ lại ở giữa, hắn nghĩ tới nhân tộc chiếm đoạt lĩnh vũ trụ lãnh địa có hạn, chỗ có thể thu được tài nguyên có hạn, đoán chừng xác suất lớn là quá độ lấy cho nên mới tạo thành cục diện này. Có thể Quách Hiểu hồn nhiên không biết là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì nhân tộc thực lực không đủ, không có bản sự đi chiếm lĩnh thiên địa linh khí nồng đậm tinh cầu, coi như chiếm lĩnh cũng bảo hộ không được. Đương nhiên, đây hết thảy chờ hậu kỳ hắn tự sẽ biết được. "Lão đại, Càn Khôn ca có phải hay không cái kia đột phá?" Linh Lung gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, ngôn ngữ có chút vội vàng. Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe vậy, nó quanh quẩn trên không trung lấy, thanh âm bên trong tràn ngập bình thản, "Linh Lung, ta đều còn chưa bắt đầu gấp, ngươi gấp cái gì?" "Linh Lung." Nghe vậy, Linh Lung trong đầu không khỏi lộ ra nghi ngờ thật lớn. Dù sao lúc trước Càn Khôn tiểu hồ lô thế nhưng là hưng phấn không được, làm sao hiện tại cứ như vậy bình thản. Lần này biến hóa để Linh Lung có chút không hiểu, không khỏi hỏi thăm về đến, "Càn Khôn ca, ngươi không khẩn trương?" "Khẩn trương?" Càn Khôn tiểu hồ lô nghe xong, chính là hiểu được. "Ta nguyên bản là có chút khẩn trương ta muốn là lôi kiếp không có vượt qua làm sao bây giờ? Thật là làm ta phải đối mặt đây hết thảy thời điểm, ta phản thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, ta ý niệm duy nhất chính là nhất định muốn vượt qua, tấn thăng đến tiên thiên chí bảo." Nương theo lấy Càn Khôn tiểu hồ lô lời nói, Linh Lung nửa hiểu nửa không hiểu. Nhưng nó biết một chút, cái kia chính là Càn Khôn tiểu hồ lô hiện tại là thật không cần trường, thậm chí bây giờ còn có thời gian thuyết giáo nó. "Càn Khôn ca, ngươi..." Đang lúc Linh Lung chuẩn bị phản bác thời điểm, liền bị Quách Hiểu đánh gãy, "Chỉ nghe, đi." "Càn Khôn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Quách Hiểu thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng, hắn vừa mới đã thả ra thần thức, xung quanh không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chỉ cần Càn Khôn tiểu hồ lô gật đầu, hắn liền sẽ trợ Càn Khôn tiểu hồ lô đột phá đến tiên thiên chí bảo. "Lão đại, ta đã chuẩn bị xong." Càn Khôn tiểu hồ lô không chút do dự chính là thoát ra. Quách Hiểu nói xong, chính là tại hệ thống mặt bảng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tiên Tiên Linh Bảo, 999, 1000, Tiên Tiên Chí Bảo, 1000 bạn. 1000 bạn. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn lên. Chỉ cần chỉ là 1000 bạn liền có thể để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô theo Tiên Tiên Chí Bảo lần nữa đột phá một cái cấp độ. Có điều hắn cũng biết, nếu là hiện tại thì tăng lên, đôi kia Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là mang theo Linh Lung biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô ngoài ngàn mét. Điểm ấy khoảng cách hẳn là đủ đi. Quách Hiểu nhìn phía xa Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, trong lòng không khỏi ám đạo. Lão đại, ngươi xác thực định Càn Khôn ca phẩm cấp tấn thăng rồi. Vì sao ta cảm giác không có biến hóa chút nào, có phải hay không? Linh Lung nhìn phía xa Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, gặp trên người đối phương vẫn là tản ra tiên thiên linh bảo khí tức, có chút không hiểu. Tuyệt đối đột phá, muốn chờ một lát. Quách Hiểu vừa nói xong, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Không được, nơi này vẫn là quá gần, có thể sẽ ảnh hưởng đến Càn Khôn. Nói, thân hình của hắn chính là lần nữa biến mất. Lần này, hắn cách Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỉ ít 1 vạn mét bên ngoài. Lão đại, phát sinh cái gì tình? Linh Lung vừa nói, nó không khỏi một cái giật mình, một cú cảm giác sợ hãi xuất hiện tại nó trong lòng. Chỉ thấy tại bầu trời xa xăm trong nháy mắt sơn đen đến, tại cái kia bầu trời đen nhánh bên trong, vô số đạo to lớn lôi đỉnh không ngừng xuyên thẳng qua đan vào một chỗ, thỉnh thoảng bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Nhìn lấy đây hết thảy, Linh Lung ở trong lòng không khỏi tự mình hỏi ngược một câu, ta có thể vượt qua cái này lôi kiếp sao? Quách Hiểu không biết Linh Lung suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là nhìn phía xa cái kia đen kịt một màu không gian, không khỏi nỉ non một tiếng, đây chính là cái kia tiên thiên chí bảo lôi kiếp. Càn Khôn cũng không có vấn đề đi. Hắn biết, từ hắn tăng lên cái kia một điểm tiến độ về sau, còn lại phải nhờ vào Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính mình. Cùng lúc đó, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn lấy đã biến mất tại nguyên chỗ Quách Hiểu cùng Linh Lung, nó không khỏi ngẩng đầu âm thầm nghĩ ngợi, kỳ quái, lao đại đều đi, làm sao ta còn chưa bắt đầu đột phá? Nguyên bản chính chờ mong lấy lôi kiếp hàng lâm, nhưng bây giờ ngàn dặm không mây một mảnh sáng sủa, một điểm lôi kiếp ảnh tử đều không có gặp. Chẳng lẽ lao đại tính sai rồi? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vừa nghĩ đến, nó thì cảm thấy mình bản thể bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Cái này thần bí lực lượng chỉ là xuất hiện chính là triệt để hòa tan vào bản thể của nó bên trong. 3. Nương theo lấy một đạo không hiểu tiếng vang, nó thì cảm thấy mình giống như tiến vào một cái tân cảnh. Thậm chí từng đạo không hiểu tin tức cũng là tràn vào trong đầu của nó. Ta, đặt tới tiên thiên chí bảo rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên vang dội tới. Cái này khiến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vô ý thức nhìn hướng lên phía trên bầu trời, trong lòng của nó không khỏi cảnh giác lên. Cái này lôi tiếp, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Ban đầu vốn đã có suy đoán tiên tiên chí bảo lôi kiếp không phải bình thường, nhưng sự thật vẫn là vượt ra khỏi nó suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, trong lòng của nó chính là hiện ra một cỗ phóng khoáng chi ý ngay sau đó, một đạo hư nguyên thân ảnh liền là xuất hiện ở bản thể của nó phía trên, đó là một cái ước chừng 16 tuổi thiếu niên. Nó cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chỉ là lôi kiếp lại như thế nào, nhìn ta Càn Khôn dốc hết sức độ chi. Giữa bầu trời kia lôi kiếp phảng phất là nghe ra Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cái kia hạ thấp lời nói. Một đạo cánh tay to lớn lôi đỉnh trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên cái kia hư huyễn thân ảnh phía trên. Trong chốc lát, liền đem cái kia hư huyễn thân ảnh chật vật không chịu nổi lên. Phi, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên cái kia hư huyễn thân ảnh nhẹ phun một ngụm, đợi trông thấy cái kia không ngừng rơi xuống lôi đỉnh sau, cho tiểu gia ta chờ lấy. Tiếng nói vừa ra, cái kia hư huyễn thân ảnh chính là trong nháy mắt tràn vào bản thể bên trong. Sau đó bản thể của nó phía trên chính là hiện ra một cỗ cẩn trọng dòng năng lượng chuyển. Cái này đương nhiên đó là thổ chi quy tắc. Vâng. Lão đại, cái này lôi kiếp ta không độ được. Linh Lung nhìn lấy đây hết thảy, thanh âm của nó có chút trầm thấp. Vốn là nó còn nghĩ đến chờ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đột phá đến tiên tiên chí bảo về sau, liền giờ đến phiên nó. Nhưng bây giờ nó đã triệt để bỏ đi ý nghĩ này, cái kia lôi kiếp uy lực thật sự là quá mức khủng bố. Nó nếu là đem hết toàn lực, tối đa cũng thì vượt qua một nửa, còn lại một nửa nó chỉ có thể chờ đợi chết. Không có việc gì, trước lắng đọng